Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, vui buồn lẫn lộn. Hạ, chứng kiến cái này thảm thiết một màn, Gia Cát Tiềm Long bàn tay nổi gân xanh, nhị sư tỷ Hàn Quang thân thể mềm mại run rẩy, nam tử đầu chọc trà sát toái cương nha, vô số đệ tử gào khóc quái khiếu. Hạ thủ điên cuồng hơn, nhưng đây chỉ là một bắt đầu. Côn tộc đại quân nhiều lắm, vài chục ức cùng nhau trấn áp đi lên. Hơn nữa bọn chúng đều là điên cuồng như vậy. Nhất khắc chung về sau mấy trăm vạn côn tộc ầm ầm tự bạo. Oanh vô số trận đài nổ tung. Đỡ không được, mấy ngàn danh trận pháp sư ở trận pháp căn cơ nơi đã bị đánh chết. Vỡ thành đầy đất huyết nhục. Một cái tiểu hình chỗ hổng xuất hiện, côn tộc đại quân tức thì tìm được kẽ hở, tự muốn chui vào, phía ngoài kim đan cao thủ đã không chịu nổi, vô lực trở về thiên, bên trong cao thủ cũng hầu như mỗi người đến cực hạn. Tên nỏ, đại pháo đỉnh quá khứ, kiệt lực chém giết, chúng ta không thể bại, giết tới a, có hán tử cao lớn xông lên. Ở chỗ hồng ngỗ ầm ầm tự bạo, dùng sau cùng nhiệt lượng thừa đi thủ hộ gia viên của mình. Bạo nổ bạo nổ bạo nổ, càng ngày càng nhiều đệ tử xông lên, có tóc bạc hoa dâm chấp sự, có mặt mang đau buồn hán tử, có hiền hòa phu nhân, có hoa cuối kỳ thiếu nữ, có xanh miết thiếu niên, bọn họ lúc này đều xông lên, quên đau xót, quên treo rát, quên tử vong đáng sợ. Bọn họ xông lên, trong lòng chỉ có một nguyện vọng, đó chính là ngăn chặn chỗ hổng, đó chính là chém giết cừu địch, đó chính là thủ hộ gia viên. Chỗ hổng chỗ hoàn toàn bạo tạc, côn tộc đại quân bị ngăn trở, trận pháp sư nhanh chóng tu bổ trận pháp, tiếp tục chống lại, tiếp tục chém giết, tâm mạch của ta bị chấn loạn. Ngũ tạc lục phủ thành tương hồ. Hoa a, tông chủ a, đệ tử đi trước một bước. Lũ tạp chủng, ra ra ngươi tiễn ngươi một cái đại lễ hoa. Nhất vị trọng thương sắp chết kim đan tu sĩ vọt tới trận địa địch bên trong. Ầm ầm nổ tung, loạn thạch xuyên khoảng không, mang theo mấy ngàn mấy trăm côn tộc bị mất mạng. Huyết vũ bay tán loạn. Huyết chiến mãi cho đến thứ tư sáng sớm lên, kim đan các tu sĩ lần thứ hai hao tổn phân nửa. Kim đỉnh trận pháp đã bị phá, chỉ có kim quang soi sáng nơi còn một tia ấm áp. Tông chủ vẫn là không có tỉnh lại. Đỡ không được, tiểu sư đệ, người mau dẫn người lui lại, cho chúng ta chân vũ tông lưu gieo chủng tử. Đông Sơn tái khởi, Gia Cát Tiềm Long xông lại. Sư muội, ngươi với hắn nhóm cùng đi, bọn họ cần bảo hộ. Không được, ta không đi. Nhị sư tỷ Hàn Quang kiên định quật cường, làm cho lão bát, lão bảy bồi lão cửu cùng đi. Côn tộc đại quân Hải Dương giống nhau đầu đá qua đây. Nhìn không thấy một tia hy vọng, đại lượng đệ tử bị thôn phệ. Hiện trường ăn tươi. Nguyên bản tường hòa thịnh vượng phồn vinh tông môn sớm thành tu la tràng, thành địa ngục nhân gian, để cho ngươi đi liền. Đây là mệnh lệnh, Gia Cát Tiềm Long có vẻ hơi đáng sợ. Chân vũ cửu tử bên trong thực lực của ngươi gần với ta. Chỉ có ngươi tài năng bảo vệ các sư đệ sư muội. Lão tam, lão tứ, lão ngũ, lão lục, lão bát, lão bảy. Các ngươi sẽ không trách ta đi. Đại ca nói gì vậy? Đại sư huynh, ngươi đây là khinh thường chúng ta sao? Vì tông môn mà chết. Nhanh thay, nhanh thay. Ha ha, có nhiều huynh đệ như vậy tỉ môn cùng nhau chịu chết. Cũng là nhân sinh một hồi chuyện may mắn. Nhị sư tỉ, chúng ta nơi đây chết 100. Có thể ngươi và tiểu sư đệ trọng trách có thể trọng a. Ha ha, không muốn ước ao chúng ta à. Chân vũ con từng cái hào hiệp. Lãnh thanh như Hàn Quang lúc này cũng lệ rơi đầy mặt. Được, vĩnh biệt. Hàn Quang xoay người liền đi, hai mắt đẫm lệ xa bà, đi mang theo cốt lõi nhất đệ tử thiên tài, muốn mở một đường máu, lưu gieo chủng tử cùng hỏa chủng. Nhị sư tỷ đi, ta không thể đi, Vương Đông vẫn còn ở chỉ huy chống lại, không cần loạn, kết thành chiến trận đối địch, công kích bọn họ khớp xương. Con mát, dựa theo ta phía trước nói, công kích chỗ hiểm, a, giết, sơn ở người đang, sơn vong người vong, sơn ở người đang, sơn vong người vong, Bắc Sơn bên trên, mười mấy vạn đệ tử giằng co như đại dương mênh mông tập kích tới côn tộc đại quân. Toàn bộ hiện ra chính mình nhiệt tình sinh mệnh, bị đại dương mênh mông thôn phệ, nhưng sau toát ra sáng lạc đóa hoa. Càng ngày càng nhiều đệ tử, chiến binh chết đi, đại hạ tương khuynh một cây chẳng chống vững nhà, không có người có thể ngăn cơn sóng dữ. Quá nhiều huyết sắc, quá nhiều bi tráng, người quá nhiều sinh mạng một khắc cuối cùng còn hô to giết địch. Mẹ, ta đau quá a, mụ mụ, đau quá a, một cái chỉ còn nửa đoạn dưới thanh niên tại trên đất bò tới bò lui. Lôi ra thật dài ruột đến, lưu hạ thật dài vết máu, sinh mệnh khí tức đang không ngừng tán loạn. Ta hài tử, ha ha, cha còn không có thấy ngươi một mặt đây. Cũng tốt, chúng ta xuống phía dưới lại đi đoàn tụ. Cả người chiến giáp hán tử ầm ầm tự bảo, dùng phương thức này tới chứng kiến chính mình thủ hộ. Bốn phương tám hướng, thiên thượng địa hạ đều là đầm đìa huyết nhục chi vũ. Huyết sắc bên trong một bộ thân thể nặng nề ngã tại Vương Đông trước mặt. Đó là một cái mặt con nít thiếu nữ, ngực bị mở một cái động lớn, trái tim không cánh mà bay. Ha ha, ha ha, thật không cam lòng a, ta còn không có thành thân đây, còn không có gặp phải phu quân đây. Thiếu nữ hướng về phía Vương Đông cười, cửu tử, ngươi nguyện ý cưới ta sao? Nguyện ý. Đến, chúng ta thành thân, Vương Đông làm sao có thể cự tuyệt, đưa tay bắt lại thiếu nữ máu thịt be bét bàn tay. Không nghĩ tới lại bị thiếu nữ nhẹ nhàng mở ra. Được rồi, có thể nghe được cái này ta liền tâm thỏa mãn đủ. Ta muốn chết, làm sao có thể để cho ngươi làm người không vợ đâu. Gì, lẽ nào đây chính là tình yêu cảm giác ấy ư? Thật hạnh phúc. Thiếu nữ chết đi, mang theo tiếu dung đi. À, Vương Đông ngưỡng thiên vồ bát, thất khiếu chảy máu. Hắn lại một lần nữa cảm nhận được vô lực tuyệt vọng. Hắn cải biến không được bất cứ chuyện gì. Hắn cứu không được bất luận kẻ nào. Cái này chủng cảm giác bất lực làm cho hắn điên cuồng. Chân vũ nỏ, làm sao bất động? Chân vũ đại pháo đây. Đánh chết bọn họ a! Vương Đông đang nộ hống, cùng tức giận sư tử, gầm thét thương long một dạng, tương đối đáng sợ, cửu tử, tên nỏ đều bắn sạch a, vài chục vạn năm tích lũy toàn bộ bắn sạch, có người máu me be bét khắp người, đang trả lời Vương Đông, chân vũ đại pháo không thể dùng, pháo quản đều đốt hóa, đến bây giờ, chân vũ tông chiến tranh binh khí hầu như toàn bộ dùng hết. Dù sao Vương Đông đến lúc tới cũng đã là trong đại chiến kỳ. Những thứ kia chiến xa, chiến hạm, khôi lỗi chờ từ lúc phía trước liền đã tan tành mây khói. Đến bây giờ cũng chỉ có đập nồi dìm thuyền, ngọc thạch câu phần, còn dư lại mấy triệu đệ tử ác chiến kim đỉnh. Hội tụ thành thác nước Trường Hà tiên huyết, theo chủ phong cao lớn sơn thể phi nhanh mà xuống, đồ sộ không gì sánh được. Giết, chết đi chỗ nào đảo, nâng thể thành sơn a, ha ha, thống khoái, ta đủ vốn, lão bà, cha lão nương, ta tới tìm người á, vì tông môn, mênh mông thiên địa, đạo khí trường tồn, đếm không hết các tu sĩ xông tới bầu trời, chém giết, bị giết, tự bảo, nát bấy, từng cái hoạt bát tính mệnh trong nháy mắt tiêu thất. Có thể nhiệt tình tiên huyết cùng cảm tình lại càng thêm kịch liệt. Đang nổi lên, ở cuồng phong, phốc phốc phốc, Một con bạch tuộc một dạng trùng tử bay tới, thân trên hàng trăm cây xúc tu đem mấy chục người toàn bộ đâm thủng. Nó xèo xèo kêu, muốn đem bọn họ hết thảy cho rằng lương thực. Có thể cái kia mấy chục người lại chút nào cũng không úy kỷ. Liền suy nghĩ đều không suy nghĩ, liền nổ tung, mang theo chính mình tất cả, hóa thành ngọn lửa tức giận, tới thiêu đốt cái này vặn vẹo thế giới. Kim đỉnh kim quang bên trong lao tới một cái 10 vạn trượng dài cự đại chiến hạm. Mang theo cuồn cuộn lưu quang, đụng nát mấy trăm ngàn đầu côn tộc, hướng xa chỗ bay qua. Đầu thuyền trên đứng nhị sư tỷ Hàn Quang, nhìn chằm chằm ra cát Tiềm Long lộ ra không nỡ cùng yêu thương. Mà trong thuyền là mấy ngàn danh chân vũ tông đệ tử thiên tài. Tiểu sư đệ, đi mau. Lão cửu, ngươi đang làm cái gì? Vương Đông bên người hồng mông thụ bay ra, bảo vệ chính mình, căn tu đâm vào huyết hà thi hải bên trong. Hắn vẫn còn ở điên cuồng xuất thủ, cùng côn tộc đối oanh, mình đầy thương tích, cũng không ly khai, xua tay làm cho Hàn Quang hộ vệ rất nhiều hỏa chủng đi. Hàn Quang bất đắc dĩ, chỉ có thể khống chế chiến hạm ly khai. Dù sao cũng không thể là một cái người mà làm lỡ tông môn quật khởi lần nữa hy vọng. Sư Điệt, xin nhớ, lão phu vì ngươi mở đường. Một mạch đau khổ chống đỡ đại trưởng lão đã là nỏ mạnh hết đà. Dầu hết đèn tắt, hắn cười thảm một tiếng, hóa thành một đạo cầu vồng, thiêu đốt tất cả, dĩ nhiên đem cái kia đường kính 1000 vạn dặm côn tộc Hải Dương cho tê liệt ra một cái đường lớn. Đại lục, đại trưởng lão cháy hết, hóa thành cho bụi rơi, chiến hạm lóe lên một cái chính là 10 mấy vạn dặm. Muốn xông ra trùng vây, có thể những thứ kia côn tộc làm sao có thể chịu được cái này trùng sự tình. 10 mấy con cường đại thủ lĩnh ô ô quái khiếu, vô số côn tộc dĩ nhiên chậm lại đánh kim đỉnh chân bước. Cũng muốn đi trước diệt hết cái kia chiến hạm. Dập tắt tất cả cho tàn lại cháy khả năng. Dầm dầm dầm, chiến hạm đưa thân vào biển trùng bên trong, căn bản không xông ra được, bị đánh lung la lung lay. Hàn Quang tả hữu chém giết, lại song quyền nan địch tứ thủ, không ngừng thụ thương, không ngừng nhuốm máu. Nhị tỷ, ta tới giúp ngươi. Hồng Phát thiếu nữ hóa thành bản thể, Xích Dương Điểu tiến lên. Nàng thiêu đốt tất cả, hóa thành một mảnh hỏa vân, cháy côn tộc đại quân. Ha ha, không sống, các huynh đệ, ta đi trước một bước a. Bạch bạch bàn bàn lão lục tự bảo cái kia mặt trống lớn. Giết đến chiến thuyền phía trước, mở miệng phun ra kim đan, nhưng sau ầm ầm băng dài. Lão lục, nãi nãi a, đầu chọc lão tam đánh đến rách rách dưới dưới. Đi bảo vệ chiến hạm, nhị tỷ, nhất định phải xông ra a. Lão bảy, cái kia mặc sắc trường phát thiếu nữ, hóa thành một cái màu xanh biếc, phóng vân đại mãng, thân dài 1000 dặm, giết đến côn tộc bên trong, vì chiến hạm mở đường. Nàng kêu thảm thiết quá thê thảm, đếm không hết con kiến một dạng côn tộc đưa nàng vây khốn. Cắn xé, gặm ăn. Rất nhanh nàng cũng chỉ thừa lại hạ một bộ mang theo sợi thịt hài cốt. Hấp hối thời khắc, kim đan bạo tạc. Lão bảy, ta liền thảo thương thiên. Làm sao có thể từ phía sau chết trước đâu. Ca ca đến các ngươi. Nhị tỷ, đi mau. Đầu chọc thanh niên búa đều toái. Hắn hóa thành cao vạn trượng thấp. Thiêu đốt hỏa diễm, bên người quy bàn xà lượn quanh. Tiến hành chiến đấu sau cùng, huyết chiến đến cuối cùng nổ tung, có lâm ly tiên huyết rũ xuống, thấm vào phía dưới vô số diễn võ pho tượng. Tông chủ, ngươi gì thì xuất quan a? Tông chủ, lão tổ tông, chúng ta thật không chịu nổi a. Kim đỉnh trên có nhất chủng tuyệt vọng bầu không khí, mấy triệu người chết, chỉ còn hạ mấy vạn người. Bọn họ đứng ở kim quang bên trong, hướng vị kia vĩ ngạn tiên nhân một dạng lão giả gào thét. Lão cửu, ngươi xem xuất hiện đi. Sư tôn đã nhập diệt về cõi tiên. Trước đây trận chiến kia, thuyền giấy bên trong đồ đạc rất cổ quái. Sư tôn, Quy Hôn, Xà Tôn, tam vị lão tổ tông một trận chiến chết hết. Gia Cát Tiềm Long mang theo cười thảm. Hắn cũng liều chết dầu hết đèn tắt. Sư tôn trước khi chết, mệnh lệnh ta đem thi thể đặt kim đỉnh, chính là muốn ổn định quân tâm. Bất quá bây giờ xem ra, vẫn là miễn không được bại vong a. Không được, chiến hạm gặp nguy hiểm. Vương Đông bỗng nhiên giống to hơn. Gia Cát Tiềm Long một cái giật mình, nhìn về phía viễn phương. Một mảnh kia diễm diễm đằng đằng hỏa hải đã tiêu tán, hóa thành bản thể Xích Dương Điểu vô lực hướng phía dưới rơi xuống. Không rõ sống chết, lão bát, lão ngũ vẫn còn ở biển trùng bên trong lăn lộn. Nhất thì sông không đến chiến hạm phía trước. Hàn quang nhất người một cây chẳng chống vững nhà. Tẫn quản còn có hơn 10 vị kim đan liều mạc đánh nhau. Nhưng cũng hết thảy như hoa quỳnh nhất hiện. Xoát, nhất đầu to lớn côn tộc xuất hiện. Phần bụng lao ra hơn ngàn đạo xúc tua, đao phong giống nhau sắc bén, hướng chiến hạm đã đâm đi. Không được, Gia Cát Tiềm Long giống to hơn, ruột gan đứt từng khúc, vành mắt tẫn nứt con mắt bên trong lộ ra huyết lệ tới. Hàn quang liều mạng một lần, nhục thân biến đại tre ở chiến hạm phía trước, có thể mấy chục tầng hàn băng đều bị xuyên thủng, thân thể của nàng bị đánh xuyên. Bị trọn ở hư không bên trong, tiền huyết theo cái kia xúc tua điên cuồng chảy xuôi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.